Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, quái vật. Chương 802, quái vật. Hai cái quanh thân đan xen huyết sắc quang hoa cùng ánh sáng màu đen bóng người. Tại Diệp Chân trên đỉnh đầu, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện, cực kỳ đột ngột, một màn này. Vừa lúc bị nhìn về phía Diệp Chân, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn nhìn thấy. Khàn giọng cảnh báo, bất quá, tại Hồng Gia Ấn khàn giọng cảnh báo thời điểm, Diệp Chân đã trước một bước cảm ứng được cái này đột ngột xuất hiện hai người. Không gì khác, Diệp Chân một mực không có phớt lờ mà thôi. Đừng nhìn trận chiến đấu này ngoại trừ Công Tôn Ly ngoài ý muốn chạy trốn bên ngoài. Cái khác tất cả Diệp Chân trong khống chế. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Diệp Chân một mực không có buông lỏng. Diệp Chân một mực ở vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Quan sát đến chung quanh biến hóa. Đề phòng một mực chưa từng xuất hiện Vân Phá Xuyên vợ chồng. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Chân đều tin tưởng một sự kiện trên chiến trường. Thương Lệnh Kỳ hoặc là Phan Phượng cũng có thể đầu hàng chạy trốn. Nhưng là Vân Phá Xuyên, Chu Mộc Thanh vợ chồng hai người tuyệt đối sẽ xuất hiện. Cái này một đôi quyết tâm muốn vì con của bọn hắn Vân Sách báo thù vợ chồng, tuyệt đối là điên cuồng nhất. Không thể không nói, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đối với địch nhân mà nói, có đôi khi là kiên quyết nhất, kinh khủng nhất. Nhưng vấn đề này quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này. Diệp Chân một mực ở vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Vậy mà không có phát hiện Vân Phá Xuyên vợ chồng là như thế nào xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía. Trên, liền phảng phất đột nhiên hàng lâm. Xuất hiện sát na, Vân Phá Xuyên, Chu Mộc Thanh vợ chồng nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt giống như là phun ra như lửa. Xúc sinh, trả mạng lại cho con ta. Chu Mộc Thanh phát ra một tiếng cực kỳ làm người ta sợ hãi tiếng thét chói tai. Cả người liền ngươi phảng phất một cái bát chảo bạch tuộc đánh về phía Diệp Chân. Đồng thời, Vân Phá Xuyên phát ra một tiếng thê lương cười thảm. Phan Phượng, các ngươi sau khi trở về, đừng quên cho nhi tử ta Vân Sách một cái thống khoái. Hắn cái kia bộ dáng, sống không bằng chết, chúng ta đi ra lúc lại là không hạ thủ được, cười thảm. Đồng thời, Vân Phá Xuyên cũng như Chu Mộc Thanh đánh về phía Diệp Chân. Một bên đánh về phía Diệp Chân, hai người lại là giống như điên cuồng hướng trong miệng của mình cuồng đút lấy linh tinh. Yêu đan, mỗi một khối linh tinh đều là thượng phẩm linh tinh, cuồng nhét vào miệng yêu đan, mỗi một khỏa đều là thiên giai yêu đan. Một màn này, để Diệp Chân có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thượng phẩm linh tinh cái đồ chơi này, nắm trong tay chậm rãi luyện hóa có thể trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây chính là sẽ muốn mệnh. Cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí không có kinh mạch giảm sóc rèn luyện, sẽ trực tiếp chấn thương thậm chí là xông nát ngũ tạng lục phủ. Nếu như nói nuốt thượng phẩm linh tinh có thể tiếp nhận, như vậy nuốt yêu đan liền là chuyện khó tin nhất. Yêu đan tại không trải qua rèn luyện trước đó, đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, đều là đứng đầu nhất độc dược. Nuốt một khỏa thiên giai yêu đan, coi như không bị cho ăn bể bụng, cũng sẽ bị bên trong các loại mặt trái khí tức trùng kích đến thần hồn rối loạn, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà lúc này, Vân Phá Xuyên cùng Chu Mộc Thanh vợ chồng thôn phệ thượng phẩm linh tinh đã vượt qua 100 khối, yêu đan vượt qua 10 khỏa. Càng làm Diệp Chân ra đầu tê dại là, nguyên bản trực tiếp nuốt ăn yêu đan linh tinh chuyển hóa làm lực lượng loại năng lực này, bình thường chỉ có yêu thú cường đại mới có, võ giả coi như không muốn sống cũng ăn không được nhiều như vậy. Nhưng kinh khủng là, Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy, yêu đan mới vừa tiến vào hai người trong miệng, liền biến thành các loại năng lượng tản vào thân thể của bọn hắn. Hai người nhục thể, cũng ở đây trong tích tắc phát sinh cực kỳ kinh người biến hóa. Hai người nhục thể bắt đầu phi tốc bành trướng, duỗi dài, khắp nơi đều là chập trùng điểm lôi. Loại này nhục thân kịch liệt biến hóa, để Vân Phá Xuyên vợ chồng phát ra một tiếng lại một tiếng thống khổ rú thảm. Diệp Chân hoảng sợ phát hiện, một tiếng tiếng hét thảm bên trong. Hai người này khí tức đang nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền từ chú mạch cảnh tam tứ trọng tu vi cuồng bưu đến chú mạch cảnh thất trọng, bát trọng, sau đó thẳng lên khai phủ cảnh vương giả nhất trọng, nhị trọng. Kinh người hơn chính là hai người lực lượng thần hồn lấy so đây càng tốc độ nhanh tăng vọt. Trong nháy mắt công phu, liền ngưng tụ ra một vòng tiên thiên hồn quang. Chỉ là cái này vòng tiên thiên hồn quang là màu đen nhánh, mang theo vô cùng kinh khủng oán khí. Nhìn một chút, cũng có thể làm cho người toàn thân sinh mát. Khí tức cuồng bưu sát na, thân thể của hai người cũng chợt tăng gấp 7. Trước kia 1m78 người, một cái là trung niên xuất ca, một cái là trung niên mỹ nữ, lúc này đã hoàn toàn biến thành cự hình quái thú. Quanh thân đều tràn ngập huyết sắc quang hoa ánh sáng màu đen quái thú. Cứ như vậy, hai người còn đang không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy các loại yêu đan linh tinh. Thậm chí đủ loại linh dược, cũng thành bọn hắn thôn phệ đối tượng. Mỗi thôn phệ một vật, khí tức của bọn hắn liền sẽ bưu trướng. Một tia phảng phất giống như dã thú khí tức từ hai người bọn họ trên người bay lên. Vẫn là loại kia gần như đã mất đi linh trí dã thú khí tức. Nhưng là một đôi huyết hồng trong mắt lại nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trừng mắt Diệp Chân, phảng phất chính muốn đem Diệp Chân ăn sống nuốt tươi. Tản ra, nhanh tản ra. Bản năng khi nhìn đến hai người này sinh ra dị biến sát na, Diệp Chân cuồng hống một tiếng, thân hình nhất trọng, cả người liền như giống như sao băng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Vào lúc đó, hai người này tình hình rất cổ quái. Vào lúc đó, lòng đất mới là an toàn nhất. Nhất là hai người này hối hả cuồng bưu khí tức, rất cổ quái. Cho dù có nhiều như vậy có thể oanh sát khai phủ cảnh vương giả thủ đoạn, Diệp Chân cũng không có nắm chắc oanh sát hai người này. Bởi vì liền này lại công phu, hai người khí tức đã cuồng bưu đến khai phủ cảnh vương giả tứ trọng. Hai người thân cao đã trở nên có 100m trên dưới. Liền phảng phất một cái như người khổng lồ. Giống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm. Hộ chủ sốt ruột phía dưới. Không cần Diệp Chân chỉ huy, Tiểu Miêu thân hình khẽ động, giống như là một tia ô quang, đánh về phía bên trong một cái quái vật, mơ hồ là Chu Mộc Thanh. Đến bây giờ, nếu không phải tóc, Diệp Chân đã không phân rõ hai người này ai là Vân Phá Xuyên ai là Chu Mộc Thanh. Ngao, Chu Mộc Thanh phát ra một tiếng như dã thú tiếng giống giận dữ. Dài đến 70-80m cánh tay, phảng phất roi quất vào Tiểu Miêu trên người. Lạch cạch, phốp, Chu Mộc Thanh toàn bộ cánh tay phải quất lên sát na, lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trực tiếp rút đến Tiểu Miêu cũng hét thảm một tiếng. Diệp Chân nghe được Tiểu Miêu xương cốt đứt gãy thanh âm. Lần thứ nhất, Tiểu Miêu phát ra một tiếng gào thét, hổ khẩu bên trong cuồng phún ra mấy ngụm máu tươi, thân thể cao cao tung bay. Bất quá, Chu Mộc Thanh công kích Tiểu Miêu, giống như là quét sạch trên đường chướng ngại. Cánh tay bạo điệu trên đường chướng ngại, liền trực tiếp đuổi hướng về phía Diệp Chân cái mục tiêu này. Cũng không có lại truy kích Tiểu Miêu. Diệp Chân cả người như cực nhanh rơi về phía mặt đất. Nhưng là đuổi tại sau lưng hai cái quái vật tốc độ nhanh hơn. Chỗ chết người nhất chính là hai cái này quái vật bởi vì nhục thân cực độ bành trướng. Quanh thân da thịt đã trở nên mỏng như cánh ve. Gần như trong suốt, cái kia mỏng như cánh ve dưới làn da một bên. lưu động tựa hồ không còn là huyết nhục, mà là từng đạo bá đạo vô cùng năng lượng chất lỏng. Tản mát ra một vòng lại một vòng ánh sáng màu đỏ, để cho hai người cơ hồ biến thành một cái to lớn hồng sắc quang hoa thể. Cùng một giây, hai cái này quái vật quanh thân khí tức cũng đã kinh khủng tới cực điểm, đạt đến khai phủ cảnh vương giả cửu trọng đỉnh phong. Cửu trọng đỉnh phong vương giả khí tức khiến cho Diệp Chân thần hồn đều có một loại run sợ cảm giác. Theo hai người khí tức đạt tới khai phủ cảnh vương giả cửu trọng đỉnh phong, cái kia mỏng như cánh ve làn da rốt cuộc cầu thúc không được lực lượng kinh khủng như vậy. Khi hai cái to lớn quái vật quanh thân tản mát ra một hồng quang đạt tới cực hạn sát na, hai người thân thể giống như là bị thổi phát nổ khí cầu, oanh, đột ngột nổ tung. So lúc trước diệt ma linh tiễn cùng bích sắc yêu đao bạo tạc quang hoa còn muốn hừng hực hơn vài chục lần, quang hoa trong nháy mắt bạo sáng lên toàn bộ thiên địa, quét sạch cả vùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.